Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1406, Thiện Lương khuê mật 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Oanh Hồi thình lình xảy ra một chân đá văng phòng cửa đến chính mình thành con tin lại đến Tả Linh xuất hiện lại không hiểu biến mất sau đó cái kia kỳ. Dị đến có chút giống Bạch Hạc lại giống là Phượng Hoàng Đại Điều cũng giống vậy xuất hiện lại biến mất. Nói đến phức tạp dài dòng. Trên thực tế chỉ có ngắn ngủi vài phút mà thôi. Chu Mẫn Na nhìn hoa cả mắt chẳng hiểu ra sao. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Bất quá Chu Mẫn Na cũng không ngu xuẩn. Tương phản, nàng là này loại tâm hắc gan lớn. Tư duy nhanh nhẹn người. Đợi đến kia con chim không hiểu biến mất cũng không lâu lắm. Coi như là không biết rõ cụ thể tình tiết. Nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái. Oanh Hồi tìm kia con chim làm giúp đỡ. Kết phường cùng nhau chơi chết hoặc là bắt đi Tà Linh. Sau đó kia con chim hoặc là cũng chết. Hoặc là liền là cùng Tà Linh cùng nhau biến mất. Chu Mẫn Na quả thực không thể tin được còn có như vậy Mỹ Sự Nhi. Từ vừa mới bắt đầu. Nàng cùng Tà Linh chi gian hợp tác liền là có chút bất đắc dĩ. Hoặc là có thể nói đem địch nhân lợi dụng được cũng coi như trợ lực cũng có thể nói giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Tóm lại. Chu Mẫn Na đối với Tà Linh cấp nàng uy hiếp, xưa nay không dám xem thường. Này cái đồ vật mặc dù đã từng là người, lấy về sau sinh hạ tới cũng là người. Nhưng mà kia không ngừng đầu thai thất bại hắc hóa quá trình khá dài bên trong. Tính người của nó còn thừa lại bao nhiêu? Chu Mẫn Na xưa nay không dám lạc quan đi phỏng đoán. Tà Linh đã từng nói, một khi nó thành công giáng sinh lúc sau. Ngoại trừ tương đối sớm tuệ, mang theo lúc trước ký ức bên ngoài cơ hồ cùng người bình thường không khác. Nhưng là, Tà Linh thâm trầm đối Chu Mẫn Na nói, nó cũng không sợ Chu Mẫn Na thừa dịp không có tự vệ năng lực thời điểm đối với nó đau hạ sát thủ. Bởi vì một khi hàng thế lúc sau thiên thai nếu là tử vong, như vậy nó đem sẽ trực tiếp biến thành cửu thế thiên thai. So hiện tại lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Chu Mẫn Na có nhiều tham đồ phú quý an nhàn cùng hưởng lạc. Tà Linh không tính thông minh nhưng là cũng có thể rõ ràng. Tà Linh đối với Chu Mẫn Na thử trắng hếu răng nanh. Chưa hết chi ý không nói cũng hiểu. Hiện tại nó đã có thể tùy ý triệu hoán ra roi một ít bình thường quỷ hồn. Hơn nữa những cái đó đạo sĩ. Đại tiên chi lưu lấy nó toàn không một chút biện pháp. Chu Mẫn Na dám hại nó. Nó sẽ làm cho Chu Mẫn Na so với chính mình bi thảm gấp trăm lần nghìn lần chết đi. Đối với Chu Mẫn Na này loại người tầm thường mà nói. Này Tà Linh đích xác lợi hại. Nàng thật tìm không thấy có thể chống lại người. Bất quá Chu Mẫn Na cũng biết. Tà Linh mặc dù bạo ngược lại trải qua thế gian muôn màu. Nhưng là dù sao có cái chí mạng khuyết điểm liền là nó vẫn luôn ở vào một loại đứng ngoài quan sát trạng thái. Không có tự mình trải qua quá nhân sinh. Nó táo bạo dễ giận. Động một tí giết người. Thế nhưng lại cũng không tính có nhiều âm hiểm xảo trá. Nhất định phải chí lấy quyết không thể địch lại. Chu Mẫn Na đã làm tốt cùng Tà Linh trường kỳ phấn chiến chuẩn bị. Đương nhiên, tại này trong lúc nếu là có thể diệt trừ Tà Linh giúp đỡ. Chu Mẫn Na không ngại tùy thời trở mặt. Cho dù nó đã từng là chính mình bụng bên trong hài tử. Nhưng là nhìn xem Tà Linh những cái đó không may nương. Nào có một cái có kết cục tốt. Hiện giờ này loại vắng vẻ cảm giác đối với Chu Mẫn Na tới nói. Đâu chỉ là cửu thiên luân âm. Vậy mà lại như vậy chẳng hiểu ra sao thoát khỏi xương mờ u bàn chân chi thư đồng dạng Tà Linh. Này cự đại kinh hỉ làm Chu Mẫn Na toàn bộ buổi tối đều vừa khẩn trương lại hoảng hốt. Không ngừng hô hoán Tà Linh. Kỳ thật trong lòng lại ba không được nó mãi mãi cũng không nên xuất hiện. Mãi cho đến hừng đông, Tà Linh cũng không có một chút tin tức. Cái kia đột nhiên theo giữa không trung ngã xuống đất đại điểu cũng không có lại xuất hiện. Chu Mẫn Na đến hừng đông mới dám xác nhận. Nàng rốt cuộc triệt để thoát khỏi Tà Linh này cái sự thật. Bắt đầu tính toán chính mình sau này hạnh phúc nhân sinh. Bởi vậy thẳng đến ngày thứ hai Lâm Tịch cùng với nàng cáo từ lúc Chu Mẫn Na mới cuối cùng nhớ tới. Nhà bên trong còn chọc Oanh Hồi như vậy một đống. Không thể trách nàng. Dù sao tại Chu Mẫn Na nhận biết bên trong, Oanh Hồi chỉ là cái bình thường người. Nhiều nhất tính là tâm cơ tương đối thâm trầm, giỏi về ngụy chứa một ít tiểu nha đầu. Lợi hại là cái kia Phượng Hoàng đồng dạng chim chóc, cũng không là nàng Oanh Hồi, mà làm Chu Mẫn Na e ngại đến thực chất bên trong. Kỳ thật vẫn là kém chút đem nàng cấp hành hạ chết Tà Linh. Đồng dạng bản lĩnh cao cường, mọi người đều là sợ hơn lưu manh mà không là kính trà cây cao lương. Cũng không là cái sau không có cái trước lợi hại, mà là cái trước càng thêm không có điểm mấu chốt thôi. Chu Mẫn Na một bên tình nguyện tin tưởng, kia con chim cùng Tà Linh là đồng quy vu tận. Về phần Oanh Hồi, bất quá là vận khí tốt một ít mà thôi. Kia con chim có thể ra tay giúp nàng thu thập hết nguyên bản liền hư vô mờ mịt quỷ vật Tà Linh. Chưa hẳn dám giết người. Nơi này dù sao cũng là xã hội pháp trị. Chu Mẫn Na cũng không tin Oanh Hồi có thể tại giữa ban ngày động thủ giết nàng. Cho nên Chu Mẫn Na ngăn lại Lâm Tịch Đường đi. Cười hì hì muốn nàng đem cầm chính mình tiền còn trở về. Lâm Tịch dùng tay chỉ chính mình cái mũi. Vạn phần kinh ngạc hỏi Chu Mẫn Na. Ta, cầm ngươi tiền, cái gì thời điểm sự tình? Lão tử như thế nào không nhớ rõ? Nếu như không là ta bảo ngươi tới ta nơi này trụ, ngươi sẽ có cơ hội bò lên trên Tiêu Giật Đình giường đồng thời thành công dọa dẫm đến 2000 vạn sao? Oanh Hồi, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lưu lại 1500 vạn ngươi muốn đi ta không ngăn. Bằng không mà nói, ta liền báo cảnh sát nói ngươi trộm cướp ta tiền. Đến lúc đó ngươi nếu là ăn ngay nói thật, liền là dọa dẫm bắt chẹt. Không dám nói thật, vậy ngươi liền là cái tặc. Ta hảo tâm thu lưu nghèo đến sắp cơm ngươi. Ngươi lại lấy oán trả ơn trộm ta tiền. Thật là bị lợi ích làm mê muội, khiến cho mơ màng. Không hổ là dám cùng Tà Linh hợp tác người. Có thể quỳ có thể liếm còn tặc không muốn mặt. Lúc trước thời điểm Chu Mẫn Na có thể tiếp nhận Oanh Hồi chỉ là bị Tiêu Giật Đình xâm phạm một lần liền lấy không đến 2000 vạn khối sự tình. Đó là bởi vì nàng biết tại chính mình điều khiển chi hạ. Cuối cùng kia số tiền là thuộc về nàng Chu Mẫn Na. Mà hiện tại, đại điều chết, Tà Linh cũng chết, Oanh Hồi nghĩ muốn tự mình nuốt vào kia 2000 vạn. Tuyệt đối không thể có thể. Tất lại chính mình làm sự tình cũng không là nghiêm mật như vậy. Cho nên Chu Mẫn Na cảm thấy, nàng có thể cho Oanh Hồi lưu lại 500 vạn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Oanh Hồi phía trước những chứng cứ kia tại lấy tiền lúc sau đều bị tiêu hủy. Nàng hiện tại có thể nói là không có chứng cứ. Nếu là thật sự dám đi khống cáo Tiêu Giật Đình cùng lại Kỳ Xương. Này hai cái giới kinh doanh đại lão hội làm nàng biến mất cùng Tà Linh cùng kia con chim lớn đồng dạng lặng yên không một tiếng động. Lâm Tịch nghe Chu Mẫn Na lời nói không khỏi khí cười. Chu Mẫn Na, ta có thể thỉnh ngươi bồi ngươi cái kia ma quỷ con non cùng nhau chung phó hoàng tiền sao? Còn 1500 vạn, thật là làm ngươi thanh thu đại mộng. Ta cho ngươi biết, ta liền 15 khối cũng sẽ không cấp ngươi. Chu Mẫn Na đưa tay kéo Lâm Tịch, đều thối lui một bước, một người 1000 vạn, hợp lý. Lâm Tịch nhấc chân làm bộ muốn đi đạp nàng bụng, mặt bên trên đầy là mỉa mai nói, công ngươi muội bình, hợp ngươi muội lý, lại không lăn đi tin hay không tin lão tử đem ngươi bụng bên trong kim ngật đáp đá xuống tới. Chu Mẫn Na nghe được lòng tràn đầy sợ hãi, Oanh Hồi có vẻ giống như biết tất cả mọi chuyện. Nàng trong lòng như là đã túng, thái độ tự nhiên cũng cùng nhuyễn xuống tới. Lâm Tịch lại không để ý nàng, sải bước đi ra ngoài. Như vậy cũng tốt, Chu Mẫn Na trong lòng mặc dù rất không cam tâm liền như vậy trơ mắt bị Oanh Hồi cái kia tiện nhân cấp lấy đi 2000 vạn một đêm chợt giàu. Nhưng là dù sao nghe nàng lời nói bên trong ý tư cũng biết chính mình hiện giờ bụng bên trong còn có cái nam thai. Nếu không vì cái gì sẽ nói đem kim ngật đáp đá xuống tới đâu. Nhi tử có, Tà Linh lại chết, nàng còn sầu về sau không có tiền hoa. Nghĩ thông suốt này một điểm, Chu Mẫn Na không khỏi âm thầm may mắn. May mà không có buộc Oanh Hồi lưu lại kia 2000 vạn. Nếu không nàng ghi hận trong lòng sau lưng đâm đao. Chính mình chẳng phải là bởi vì nhỏ mất lớn. nhưng là Chu Mẫn Na thoải mái nhật tử còn không có qua mấy ngày. Nàng liền phát hiện bắt đầu có người đối với nàng chỉ trỏ. Xì xào bàn tán, chuẩn xác điểm nói, là đi qua nàng phòng ở cũng là như vậy. Đều là một bộ kính quỷ thần nhi viễn chi thái độ. Chu Mẫn Na phế đi hảo đại lực khí mới hỏi tham gia. Không biết nơi nào ra tới nhàn thoại. Nói nàng này đóng phòng ở, nháo quỷ. Bản chương xong. Cách chương.